Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, thu phục Bạch Trạch. Lúc này Bạch Trạch tuy nhưng đã làm tốt Đường Mục trở mặt, hoặc là chuẩn bị tiếp thu Đường Mục trừng phạt, xuất huyết nhiều chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ nghe Đường Mục muốn đối với hắn trừng phạt, trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hy vọng Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Hồng Hoang đại đế Đường Mục có thể rất lớn độ chút, không muốn đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu. Bạch Trạch đã làm tốt tiếp bị trừng phạt chuẩn bị, đây chính là làm sai một bên, lựa chọn sai lầm đánh đổi. Có điều ở đối mặt sắp đến trừng phạt, Bạch Trạch lại như đối mặt thẩm phán hình đồ, trong lòng loạn tung tung phèo, thấp thỏm không ngớt. Nếu như vậy, Đường Mục có chút trêu tức nhìn Bạch Trạch, trong lòng trầm ngâm, đi này Bạch Trạch còn chính là nhân tài. Tuy rằng Bạch Trạch tính toán Đường Mục thất bại, nhưng cũng không thể nói rõ Trạch không lợi hại. Cũng chính là Đường Mục như vậy nắm giữ thực lực tuyệt đối, mở quải ra hỏa, bằng không đổi một người, thật là có khả năng bị Bạch Trạch tính toán thành công. Chính vì như thế, có này có thể thấy được Bạch Trạch lợi hại, tuyệt đối là một nhân tài. Nhân tài như vậy, Đường Mục trong tay vừa vặn thiếu hụt. Hồng Hoang lĩnh phát triển, phần lớn sự vật đều là Sở Phỉ Linh dẫn dắt người giải quyết. Đường Mục chỉ là lên một định hải thần châm tác dụng, phần lớn đều là hất tay trưởng quỹ. Đúng là như thế, Sở Phỉ Linh tiến hóa đẳng cấp làm lỡ, bằng không lấy Sở Phỉ Linh thiên phú, tiến hóa đẳng cấp tuyệt đối không chỉ cấp 3, cấp 3 đơn giản như vậy. Đúng là như thế, Đường Mục vẫn đang suy nghĩ, muốn tìm cá nhân trợ giúp Sở Phỉ Linh, đem Sở Phỉ Linh giải thả ra, để cho đem thực lực tăng lên tới. Tuy rằng Đường Mục rất coi trọng thủ hạ thế lực, nhưng Đường Mục càng trọng thị vẫn là thực lực cá nhân. Đường Mục nhưng là biết, cấp 4 sau đó tiến hóa giả, thực lực cá nhân liền sẽ vô hạn phóng to, càng đi về phía sau, chênh lệch càng lớn, đã không phải nhân số ưu thế có thể giải quyết. Đương nhiên, cùng đẳng cấp tồn tại, số lượng ưu thế vẫn là rất lớn, nhưng cũng không có nghĩa là Đường Mục coi trọng thế lực vượt qua thực lực cá nhân tăng lên. Vì lẽ đó Đường Mục đương nhiên sẽ không để Sở Phỉ Linh thiên phú bị lãnh địa sự vật cho làm lỡ, mà tốt nhất cách làm chính là để Sở Phỉ Linh từ lãnh địa sự vật bên trong giải thả ra. Chuyện này Đường Mục vẫn đang là mani một cách làm, chính là đem chủ thần phân thân một phần thể cùng lãnh địa kết hợp, hình thành Hồng Hoang lĩnh quản lý hệ thống. Một cái khác cách làm chính là Hồng Hoang lĩnh thành lập một cố vấn đoàn, khống chế Hồng Hoang lĩnh phát triển sách lược. Hắn cùng Sở Phỉ Linh chỉ cần khống chế đại phương hướng là được. Mà cái này cố vấn đoàn ở Hồng Hoang lĩnh thành lập thời điểm cũng đã bắt đầu thành lập. Mà như vậy một cố vấn đoàn nhưng vừa vặn thiếu hụt một đầu lĩnh. Mà này Bạch Trạch, đầu óc không sai, vừa vặn có thể thành vì cái này cố vấn đoàn đầu. Có điều đang xác định dùng này Bạch Trạch trước, Đường Mục muốn đối với hắn thử thách một phen. Vì vậy Đường Mục trầm ngâm một gặp gỡ một lần, ở Bạch Trạch thấp thỏm dưới ánh mắt, nói rằng, nếu ngươi tự nguyện tiếp bị trừng phạt, ta liền phạt ngươi trở thành ta Hồng Hoang lĩnh thủ hạ, trợ giúp Hồng Hoang lĩnh phát triển thêm gạch thiếp ngói. Nếu là ngươi cống hiến có đủ nhiều, cái này trừng phạt liền kết thúc, đồng thời sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ nha. Đường Mục hí ngược lời nói, để Bạch Trạch kinh ngạc không ngớt. Bạch Trạch đã làm tốt Đường Mục dở công phu sư tử ngoạm, hoặc là đưa ra rất quá đáng yêu cầu trong lòng, nhưng không nghĩ tới Đường Mục đưa ra yêu cầu này xin mời đại đế yên tâm, Bạch Trạch nhất định sẽ lấy công chuộc tội, làm tốt bản chức công tác. Vì là Hồng Hoang lĩnh phát triển làm ra cống hiến, Bạch Trạch là cái phi thường người thông minh. Trong nháy mắt, nhìn ra Đường Mục có mời chào ý của hắn. Hơn nữa công việc này rất khả năng là cái thử thách. Đây đối với Bạch Trạch tới nói, tuyệt đối là bất ngờ kinh hỉ. Phải biết, Hồng Hoang lĩnh cao tầng hạt nhân đã cố định, muốn trở thành cao tầng hạt nhân, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng hiện tại hắn thì có một cơ hội như vậy, ta nhất định phải nắm cơ hội này, Bạch Trạch thầm nghĩ. Đồng thời cũng đối với Đường Mục tỏ thái độ, đồng thời quyết định, nhất định khỏe mạnh trợ giúp Hồng Hoang lĩnh phát triển. Đối với Bạch Trạch thái độ, Đường Mục rất là thỏa mãn, liền nói rằng, nếu như vậy, ngươi liền nhưng Hồng Hoang lĩnh, liền nói ta nói rằng, Phỉ Linh biết phải làm sao, cái kia đại đế phải cẩn thận những lão thử đó ám hại, Bạch Trạch đồng ý, chuẩn bị đi Hồng Hoang lĩnh, có điều rời đi trước, vẫn là nhắc nhở Đường Mục nói rằng, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, đại đế tốt nhất có thể là một ít chuẩn bị, không có chuyện gì. Những người kia đều là gà đất chó xanh, ta coi như đứng ở chỗ này, để bọn họ động thủ, bọn họ cũng sẽ không là ta đối thủ, Đường Mục tràn đầy tự tin, khinh thường nói, sau đó thấy Bạch Trạch nửa tin nửa ngờ, nhất thời nhẹ nhàng tiết lộ chính mình một điểm khí tức. Nhưng Đường Mục liền tiết lộ một điểm khí tức, nhưng làm cho Bạch Trạch cảm giác được áp lực cực lớn. Tuy rằng hơi thở kia lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Bạch Trạch vẫn là cảm nhận được Đường Mục mạnh mẽ. Nhất thời kinh kêu thành tiếng nói, chẳng lẽ đại đạo đã trở thành cấp 4 tiến hóa giả? Không trách Bạch Trạch kinh ngạc, phải biết hiện tại cấp 3 tiến hóa giả tuy rằng không hề ít, nhưng chỉ cần Bạch Trạch những này đạt đến cấp 3 tiến hóa giả tồn tại, mới biết, càng đi về phía sau, thực lực tăng lên liền càng chậm. Mani cấp 3 tiến hóa giả, đạt đến cấp 4 tiến hóa giả, Bạch Trạch phỏng chừng chính hắn ít nhất phải 3 năm sau đó mới có thể đạt đến. Này vẫn có đầy đủ tài nguyên điều kiện tiên quyết, nhưng mà Đường Mục hiện tại liền đã trở thành cấp 4 tiến hóa giả, vượt qua vì lẽ đó tiến hóa giả trí ít thời gian 5 năm. Đây tuyệt đối không thể tưởng tượng, cấp 4 tiến hóa giả, qua loa đi, Đường Mục không để ý chút nào nói rằng. Lúc này Đường Mục thực lực không phải là phổ thông cấp 4 tiến vào giả đơn giản như vậy. Dựa vào chủ thần các loại tài nguyên, Đường Mục tu luyện rất nhanh, lúc này đã trở thành cấp 4 cấp 3 tiến hóa giả. Như vậy đẳng cấp tiến hóa giả có thể được gọi là huyền tiên. Cấp 4 tiến hóa giả 10 cái đẳng cấp đối ứng người tu tiên tiên nhân cấp 10, chia ra làm cấp 1 thiên tiên, cấp 2 chân tiên, cấp 3 huyền tiên, cấp 4 kim tiên, cấp 5 thái ất tán tiên, cấp 6 thái ất chân tiên, cấp 7 thái ất kim tiên, cấp 8 đại la tán tu, cấp 9 đại la chân tiên, cấp 10 đại la kim tiên. Đường Mục hiện tại chính là huyền tiên cấp 1 tồn tại, còn kém cấp 1 liền có thể trở thành chân chính tuổi thọ vô tận kim tiên cấp cường giả. Thực lực như vậy, đối với cấp 3 tiến hóa giả, chênh lệch quá to lớn. Vì lẽ đó Đường Mục không cho là những tiến hóa giả đó có thể uy hiếp đến hắn. Dù cho những tiến hóa giả đó trong tay có nghịch thiên thần khí cũng không được. Cấp 3 tiến hóa giả cùng cấp 4 tiến hóa giả chênh lệch chính là tiên cùng phàm nhân khác nhau. Một phàm nhân, dù cho ủng có thần khí, cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, giết chết tiên nhân. Chỉ có chân chính tiến vào cấp 4 tiến hóa giả Đường Mục mới biết hai người này chênh lệch. Huống chi, cấp 3 tiến hóa giả cùng cấp 4 tiến hóa giả không chỉ cấp bậc thực lực chênh lệch, càng là sinh mệnh đẳng cấp chênh lệch. Sống lại giả đường mục thế giới kia, tiến hóa sinh mệnh bị loài người nghiên cứu, chia làm rất nhiều cấp, trong đó phàm nhân hoặc là linh giai tiến hóa giả, thậm chí một cấp tiến hóa giả, đều trở thành hậu thiên phàm cấp sinh mệnh. Cấp 2 tiến hóa giả cùng cấp 3 tiến hóa giả trở thành linh cấp sinh mệnh. Cấp 4 tiến hóa giả xưng là tiên cấp sinh mệnh. Đây là sinh mệnh bản chất chênh lệch, là cao đẳng sinh mệnh cùng cấp thấp sinh mệnh khác biệt. Hết chương.